Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 12. Dưới khóa nguyệt thí, ta tất phế hắn, tĩnh, tại thời khắc này, trong diễn võ trường, yên tĩnh im ắng, có thể rõ ràng nghe được, mọi người hô hấp thanh âm, Mạc Hải thế mà thua, mà lại, còn nói đang thi triển võ kỹ về sau. Cái này thực sự để cho người ta khó có thể tin. Vừa rồi Mạc Thanh Vân tựa hồ lại thi triển một môn võ kỹ, nghĩ không ra hắn giấu sâu như vậy, thế mà tu thành hai môn võ kỹ, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân tiểu gia hỏa này tu luyện mặt khác một môn võ kỹ cũng đạt tới tiểu thành tiêu chuẩn, xem ra chúng ta đều xem thường tiểu gia hỏa này. Mặc dù hắn võ hồn không mạnh, nhưng là phần này ngộ tính quả thực kinh người. Một lát sau, trong diễn võ trường mọi người đều là vì đó thở dài. Tại mọi người sợ hãi thán phục thời khắc, té ngã trên đất Mạc Hải chậm rãi đứng lên, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân, đây là ngươi bức ta, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, Mạc Hải lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong một viên đan dược ăn vào, lần nữa hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Kia là cự lực đan. Nhìn thấy Mạc Hải ăn vào đan dược, Mạc Phi Lâm lập tức thần sắc biến đổi, tức giận không thôi, đối Mạc Hải quát, lớn mật Mạc Hải, nguyệt thí bên trong cấm chỉ phục dụng đan dược, nhanh dừng tay cho ta. Chỉ là Mạc Hải đối với hắn lời nói không có chút nào để ý tới, vẫn như cũ tốc độ không giảm hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Thấy thế, Mạc Phi Lâm chính là mặt lộ vẻ lo lắng đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Thanh Vân, mau lui lại, Mạc Hải phục dụng cự lực đan, có thể tăng lên 1000 cân khí lực, không phải ngươi có thể đối kháng. Mạc Hải phục dụng cự lực đan. Biết được Mạc Hải phục dụng cự lực đan, Mạc Tiếu trong lòng giật mình, biểu lộ căng cứng, sắc mặt khẩn trương, đối Mạc Thanh Vân hô, đồ đần, mau tránh ra, ngươi thật muốn chết a. Cự lực đan, Mạc Hải thế mà phục dụng cự lực đan, quá vô sỉ, đây là tại gian lận. Mạc Thanh Vân xong đời, phục dụng cự lực đan Mạc Hải khí lực chỉ sợ có thể so với thối thể thất trọng. A, ta không dám nhìn, Mạc Thanh Vân lần này nhất định xong đời. Nghe được Mạc Phi Lâm lời nói về sau, người chung quanh trong lòng đều là giật mình, thay Mạc Thanh Vân lo lắng. Mà lúc này, sân đấu bên cạnh vị trưởng bối kia thì là nhanh chóng hướng phía sân đấu bên trong phóng đi, dự định ngăn cản Mạc Hải. Chỉ là hắn mặc dù động tác rất nhanh, nhưng vẫn là đến muộn một bước. Tại hắn đi vào sân đấu ở giữa lúc, Mạc Thanh Vân đã đưa tay hướng phía Mạc Hải nghênh đón. Cửu trọng băng Mạc Thanh Vân hét lớn một tiếng, một trường oanh ra, nhất thời trong không khí tỏ khắp ra một cỗ kình lực liên tiếp bạo liệt, băng băng băng liên tiếp ba lần trầm đục thanh âm phát ra. Cỗ này kinh lực trong nháy mắt tăng lên tới mức cực hạn, hướng phía Mạc Hải oanh kích mà đi. Đi theo, một đạo trầm đục thanh âm phát ra về sau, liền có một người theo sân đấu bên trong bay rớt ra ngoài. Mạc Hải, theo sân đấu bên trong, bay ngược ra người tới là Mạc Hải. Mạc Hải tại phục dụng cự lực đan về sau, vậy mà vẫn như cũ bị Mạc Thanh Vân đánh bay. Thấy cảnh này về sau, mọi người trong nháy mắt ngốc trệ, đại não có chút không đủ dùng, đánh lui, nhìn xem lần nữa bị đánh bay Mạc Hải. Mạc Phi Lâm vô cùng ngạc nhiên, không dám tin tưởng hai mắt nhìn thấy tình hình, cái này một màn cùng hắn tưởng tượng bên trong tình huống hoàn toàn điên đảo, tiểu tử này, tiếp theo, Mạc Phi Lâm vui mừng cười một tiếng, lớn tiếng nói, tốt, tốt, tốt, không hổ là tam ca huyết mạch. A, hắn thế mà tiếp xuống Mạc Hải một kích này. còn đem Mạc Hải đánh bay. Cái này sao có thể, gặp Mạc Thanh Vân chẳng những tiếp xuống Mạc Hải một kích này, đồng thời đem Mạc Hải đánh bay về sau. Mạc Tiếu lập tức trừng lớn hai mắt, che miệng, giống như đối đãi người ngoài hành tinh nhìn xem Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân giờ phút này biểu hiện ra thực lực, triệt để nằm ngoài dự đoán của nàng. Mạc Thanh Vân, không chịu thua kém, phục dụng cự lực đan Mạc Hải, thế mà đều không phải là đối thủ của hắn. Gia hỏa này thật là trước kia tên phế vật kia sao? Lúc nào phế vật đều nơi này lợi hại, bọn tiểu bối đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Nhìn xem sân đấu bên trong Mạc Thanh Vân, chịu nhục, nằm gai nếm mật, gánh vác phế vật chi danh. Ngươi vì chính là hôm nay nhất minh kinh nhân a sao, rất hiển nhiên. Hắn thành công, từ nay về sau, Mạc Thanh Vân phế vật chi danh tướng bị khứ trừ. Nhìn thấy biểu hiện của hắn hôm nay, ta đối với hắn về sau trưởng thành, dâng lên một chút chờ mong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, bình phán trên ghế các trưởng bối, không tự chủ cảm thán. Mà tại mọi người cảm thán chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân thì là chậm rãi hướng phía Mạc Hải đến gần. Sắc mặt lạnh chìm, tình huống vừa rồi, chỉ có chính hắn tinh tường. Nếu không phải là hắn là chí tôn cảnh trùng sinh, có phong phú giao chiến kinh nghiệm, đồng thời đem cửu trọng băng tu luyện tới tiểu thành tình trạng. Mạc Hải vừa rồi một kích kia, hắn coi như đón lấy, cũng nhất định muốn thụ thương. Kể từ đó, kết quả là rất rõ ràng. Sau đó, hắn nhất định sẽ tại Mạc Hải xuất thủ dưới, bị trọng thương, bị phế, trở thành một cái chân chính phế nhân. Nghĩ tới đây về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng chính là dâng lên một trận sát ý. Đã cái này Mạc Hải không để ý quy củ, muốn ra tay đem hắn phế bỏ, giờ phút này hắn còn có cái gì cố kỵ? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh chìm, từng bước một đến gần. Tại thời khắc này Mạc Hải sợ, sắc mặt căng cứng, khẩn trương nói ra, người muốn làm gì, ta muốn làm gì, nghe được Mạc Hải lời nói. Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn làm gì, đương nhiên là phế bỏ ngươi. Răng rác, vừa nói xong, Mạc Thanh Vân chính là nhấc chân, một cước dẫm lên tại Mạc Hải trên đùi, trong nháy mắt đem Mạc Hải xương đùi đạp gãy. A, xương đùi bị đạp gãy, đau đớn kịch liệt, để Mạc Hải nhịn không được phát ra một đạo kêu thảm. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, thân thể run rẩy, dừng tay, tại Mạc Hải một cái chân bị phế, sân đấu bên ngoài Mạc Thương lập tức lạnh giọng hét lên một tiếng, răng rác. Tại Mạc Thương sau khi mở miệng, Mạc Thanh Vân lần nữa nhấc chân dẫm lên tại Mạc Hải trên cánh tay, đem Mạc Hải cánh tay đạp gãy. Thấy mình sau khi mở miệng, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ đem Mạc Hải một cái tay phế bỏ. Mạc Thương lập tức giận dữ, đứng dậy hướng phía Mạc Thanh Vân một chưởng oanh tới. Mạc Thương động tác cực nhanh, đảo mắt liền ngừng lại. Tại Mạc Thanh Vân vừa mới kịp phản ứng lúc, một chưởng này đã tới gần trước người hắn. Cửu trọng băng thấy thế, Mạc Thanh Vân không dám khinh thường, toàn lực đánh tới một quyền, hướng phía Mạc Thương một chưởng nghênh đón. Phanh phanh phanh, đụng một cái phía dưới, lập tức mấy đạo trầm đục thanh âm phát ra, một cỗ kình lực từ đó tản mạn ra. Mà Mạc Thanh Vân, ở sau đó Mạc Thương một chưởng này về sau, thân thể cũng là bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đất đạp xuống từng cái hố sâu. Phốp, ổn định thân hình về sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Mạc Thương không hổ là thối thể cửu trọng người, mặc dù không có toàn lực xuất thủ, nhưng là một kích này cũng không phải hắn có thể đơn giản đón lấy. Ta để ngươi dừng tay, ngươi không có nghe sao? Mạc Thương một chưởng kích thương Mạc Thanh Vân về sau, sắc mặt lạnh trầm nhìn xem Mạc Thanh Vân, dùng một loại thái độ bề trên nói. Đối với Mạc Thương vênh váo hung hăng thái độ, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, lơ đánh nói, ngươi để cho ta dừng tay, ta liền muốn dừng tay sau ngươi thì tính là cái gì, ngươi thì tính là cái gì. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, bọn tiểu bối đều là giật mình, Mạc Thanh Vân lại dám như thế cùng Mạc Thương nói chuyện. Mạc Thanh Vân thật cuồng, hừ, quả nhiên là không coi ai ra gì, khó trách đuổi tại giao đấu bên trong, đối đồng tộc ra tay độc ác. Mạc Thương quát lạnh một tiếng về sau, chính là đối Mạc Thanh Vân xuất thủ lần nữa, lần này xuất thủ so với vừa rồi, càng thêm tàn nhẫn mấy phần, giết hại đồng tộc, theo tộc quy đáng chém. Hôm nay, ta liền thay chấp pháp đường đưa ngươi đền tội. Giờ phút này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Mạc Thương đây là dự định đem Mạc Thanh Vân phế bỏ. Tật ảnh bộ nhìn thấy Mạc Thương toàn lực xuất thủ, Mạc Thanh Vân không dám khinh thường, toàn lực thi triển tật ảnh bộ, đem Mạc Thương một kích tránh đi. Ừ, thấy mình một kích thất bại, Mạc Thương biểu lộ một mặt, nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong lần nữa hiện ra tham lam, thầm nghĩ, thật là tinh diệu thân pháp võ kỹ, vũ kỹ này nhất định phải đem tới tay. Ngắn ngủi trần chờ về sau, Mạc Thương chính là lần nữa hướng phía Mạc Thanh Vân xuất thủ, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân một chảo chộp tới. Quát, Mạc Thanh Vân, còn không thúc thủ chịu trói, tiếp nhận tộc quy xử phạt. Giờ phút này, tại Mạc Thương xuất thủ lần nữa lúc, Mạc Phi Lâm đi tới sân đấu bên trong, đưa tay ngăn lại Mạc Thương một kích. Quát, Mạc Thương, ngươi làm càn, Phi Lâm tộc thúc, Mạc Thanh Vân giết hại đồng tộc, xem thường tộc quy, ngươi chẳng lẽ muốn bao che sao? Vẫn là nói, bản này liền là ngươi dung túng. Nhìn thấy Mạc Phi Lâm ngăn lại chính mình một kích, Mạc Thương hai tay thoa lên sau lưng, ngạo nghễ nhìn về phía Mạc Phi Lâm nói, xem thường tộc quy, giết hại đồng tộc, thật lớn đỉnh đầu mũ a. Nghe Mạc Thương lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ cười một tiếng, nói, Mạc Thương, ta hỏi ngươi, giao đấu bên trong, Mạc Hải phục dụng cự lực đan vi quy trước đây, mới hắn cũng không có nhận thua, ta có hay không có thể tiếp tục xuất thủ? Giờ phút này, Nguyệt thí giao đấu bên trong, người Mạc Thương chẳng những xuất thủ can thiệp, còn muốn đối ta ra tay độc ác. Đây có phải hay không là xem thường tộc quy, giết hại đồng tộc? Mạc Thương không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân hội sẽ ngôn ngữ như thế sắc bén. Đang nghe Mạc Thanh Vân liên tiếp mấy vấn đề về sau, hắn thế mà không phản bác được. Mạc Thanh Vân nhìn xem trầm mặc Mạc Thương, lần nữa cười lạnh nói, dùng Mạc Hải thân phận, còn không lấy được cự lực đan vật như vậy. Như vậy, hắn cái này cự lực đan sao là Mạc Thương? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết được, nói tới chỗ này về sau. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh chìm đánh tới, nhìn về phía Mạc Thương hàn quang lấp lóe nói, Mạc Thương, ngươi có thể bảo vệ được Mạc Hải lần này, không thể bảo vệ hắn cả một đời. Dưới khóa nguyệt thí bên trong, ta tất phế hắn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.